Kiếm tốt quá hà. Chương 437, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Quyết định lâu Tiểu Ất lẳng lặng nhìn nàng. Chờ lấy nàng bình tĩnh. Đây là hắn người thân cận nhất một trong. Tựa như tỷ tỷ đồng dạng. Hắn biết rõ chính là bởi vì quan tâm. Cho nên nàng mới ngăn cản. Nhưng nàng không biết. Hiện tại lâu Tiểu Ất. Tối thiểu tại trúc cơ trong đám. Đã không phải là mọt gạo. Mà là con cọp. Mấy người yên du rốt cục bình tĩnh trở lại. Hắn giải thích nói. Sư tỷ, chúng ta đều không trẻ. Ta năm nay 130 tuổi. Người 150 tuổi. Yên ba 160 tuổi. Trúc cơ con đường chúng ta đã đi hơn phân nửa. Nếu như lại ngắt đầu bỏ đuôi cuối cùng mấy chục năm huyết khí suy yếu chi niên. Liệu cho chúng ta dãy dụa hoàng kim thời gian còn bao lâu? Không nhiều lắm. Tại khởi xướng bắn vọt trước đó. Nhất định phải bà các loại tâm sự xử lý sạch sẽ. Ta cứ như vậy một cọc nhớ mong. Như thế nào chờ? Ngươi đừng tưởng rằng đây là ta đang tìm cái chết. Khổng tước linh chung 50 năm. Ta so với ai khác đều càng hy vọng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng ở tu chân giới. Mỹ hảo là chờ không đến. Cũng trốn không khỏi. Chỉ có tranh đi ra. Sư tỷ cũng đừng thay ta lo lắng. Muốn ở chung lâu dài. Chúng ta nhất định phải qua chính mình một quan. Cái này bồn tắm sư tỷ lưu lại. Chờ ta kim đan. Lại đến nhìn sư tỷ kim đan tắm rửa đồ. Yên Du lúc này đã biết rõ không ngăn cản được hắn. Gia hỏa này làm việc. Luôn là như thế ngoài dự liệu. Không cần bẩm báo tông môn. Không cần tông môn phái người hộ giá hộ tống. Lâu Tiểu Ất tự khoát khoát tay. Ngừ dược chi nhai. Thiên hạ tu sĩ chú mục địa phương. Đã thanh tĩnh rất lâu a. Lần này liền để ta Lâu Tiểu Ất. Cấp đại gia thêm nhất đạo tiệc. Tiệc bắt đầu. Lại chỗ nào yêu cầu hộ giá hộ hàng. Muốn khiêu chiến ta ngàn vạn tu sĩ. Đều là hộ giá chi nhân. Hắn nói không sai. Bản thân ngư dược chi nhai chỗ kia tựu rất đặc thù. Tại tăng thêm tu sĩ tâm thái. Gian tà cũng có. Nhưng càng nhiều hơn là nhất tâm hướng đạo chi nhân. Tại trước mắt bao người. Là tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ ám toán. Vây công, tiếp sức các loại hạ lưu thủ đoạn. Đây chính là một trận dưới ánh mặt trời thực lực biểu hiện ra. Ngoại trừ năng lực, không còn có cái khác có thể chỗ dựa. Yên Du liền hạ xuống quyết định. Vậy ta cùng đi với ngươi. Lâu Tiểu Ất tửu im lặng. Sư tỷ ngươi đi làm cái gì? Ngư dược chi nhai so là đơn đả độc đấu. Không phải hỗn hòa đánh kép. Yên Du cả giận nói. Ta lại không phải đi thay ngươi hộ giá hộ hàng. Ta cũng không bảo vệ được. Nhưng ít ra. Đến có cái nhặt xác a. Nói chuyện thật khó nghe. Lâu Tiểu Ất cực kỳ không phẫn. Bất quá như là đã quyết định. Tâm tình cũng bắt đầu biến dễ dàng hơn. Sư tỷ. Ta tại khổng tước linh không gian nhất đợi 50 năm. Trong nạp giới đồ ăn sớm đã dùng tận. Cái này miệng bên trong đều nhạt nhẽo vô vị. Không biết sư tỷ nơi này nhưng có ăn uống. Cũng cho ta tế tế ngũ tạng tử. Ta cũng không phải ngươi sai sử nha đầu. Bếp sau bà tử. Hảo hảo đại sư huynh không thích đáng. Vô số người nịnh bợ không muốn. Tửu không phải đến chỗ của ta ăn nhờ ở đậu cọ hưởng thụ. Yên Du miệng bên trong tút tút thì thầm. Xuống dưới chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Nói như thế đáng thương. Cũng không tốt quá mức ủy khuất hắn. Trong nạp giới đồ ăn tóm lại kém lấy mùi vị. Cũng không bằng tân nấu nướng. Dù sao cách mâu tiêm chấn cũng gần. Mấy người Yên Du bưng theo mâu tiêm chấn lớn nhất quán rượu mua sắm phong phú tiệc rượu một lần nữa trở lại thạch tháp lúc. Lại phát hiện mất gia hỏa này tung tích. Vì vậy quát lên, Lâu Tiểu Ất. Chết ở đâu rồi? Nếu không ra những này ăn uống ta liền cầm cho chó ăn. Lâu Tiểu Ất thanh âm theo tầng cao nhất truyền đến. Nơi này đâu? Nơi này phong cảnh tốt. Tầm mắt khoáng đạt. Chính là uống rượu ngắm trăng nơi đến tốt đẹp. Nhất khách không phiền hai chủ. Ta chỗ này thân thể có chút mệt, không muốn động. Yên Du Tửu tiếp tục lầm bầm. Cái này người chết, thật lấy chính mình xem như đại gia đồng dạng. Bất quá lầm bầm quy lầm bầm, nàng cũng là phát hiện ra hỏa này một thân liễm tức năng lực thật sự là vượt qua nàng quá nhiều. Cũng bao quát trước đó nhìn lén tắm rửa chạy trốn một chuyện. Đây hết thảy đều biểu hiện năng lực của người này thật cùng trước đó không đồng dạng. Đây là chuyện tốt, chí ít có thể bị chết chậm một chút. Thượng tầng cao nhất, vẫn không gặp người. Bà ăn uống đặt ở vài thượng liền muốn mở miệng quát mắng. Nàng tính tình mặc dù trực, nhưng cũng xưa nay không giống như bây giờ động một chút lại muốn mở miệng mắng chửi người trạng thái. Mới muốn há mồm, đột nhiên cảm giác được không đúng. Ngay sau đó là liên tiếp quát mắng. Lâu Tiểu Ất, ngươi vậy mà, cũng dám dùng ta nước tắm tắm rửa. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Dù sao đi ngư dược chi nhai cũng là cái chết. Cũng không bằng chết ở chỗ này đi. Ngày thứ hai, hai người rời Mâu Tiêm Trấn bắt đầu hướng Nam Phi. Bởi vì cũng không thời gian đang gấp, cho nên một đường phi chính là thảnh thơi. Coi như là trước khi chiến đấu một lần cuối cùng buông lỏng. Lâu Tiểu Ất tự vấn. Sư tỷ ngươi cứ đi như thế. Đều không cần cùng tông môn xin nghỉ phép a. Yên Du khẽ nói. Thỉnh cái gì giả. Ta tại Mâu Tiêm Trấn cẩn trọng mấy chục năm đều không có thỉnh một lần giả. Cái này tích lũy lại tới ngày nghỉ liền không có 10 năm. Cũng có 7 năm 8 năm. Cũng chỉ cho là một lần bổ cái thật tốt. Lại nói, chờ ngươi tại ngư dược chi nhai vừa bắt đầu. Các phương hào hùng hội tụ vô số. Thiên tú phong kiếm tu cũng tất nhiên chen chúc mà tới. Tới lúc đó, Đăng Lâm Điện lại nơi nào còn có thời gian để ý tới ta. Chấm, hai người lắc lắc ung dung. Dạng này bay thẳng đến mấy tháng. Bay ra hiên viên phạm vi thế lực. Bắt đầu hướng lang lĩnh khiêu chiến. Tại lang lĩnh trung lại lung lay mấy tháng. Tại dần dần xâm nhập lang lĩnh lúc. Dưới thân một cái cao sơn tộc quần tụ nơi ở dị thường đưa tới chú ý của bọn hắn. Bọn hắn đã từng chấp hành qua lang lĩnh nhiệm vụ, đối cao sơn nhất tộc cũng không lạ lẫm. Mặc dù cái này tộc đàn không tại bọn hắn đã từng tiếp xúc phạm vi bên trong. Nhưng khu quần cư thảm trạng vẫn là đưa tới Yên Du thương hại. Cũng không phải nhân hỏa, mà là thiên tai, kéo dài tuyết lớn ngập núi đoạn mất sinh hoạt nơi phát ra. Cái này tại lang lĩnh thổ dân quần lạc bên trong cũng không hiếm thấy. Có tu sĩ trấn thủ tộc đàn còn tốt chút, nhưng cao sơn nhất tộc vô số chi. Những này bị vây lang lĩnh chỗ sâu tộc đàn rất nhiều lại là không có tu sĩ. Cũng là cao sơn tộc trung thảm nhất một nhóm. Lão lão không thương cữu cữu không yêu. Nhân loại sẽ không đi quản bọn hắn chết sống. Những cái kia cao sơn đồng tộc bởi vì khoảng cách xa xôi. Cũng tương tự sẽ không tới quản. Liền xuống đi xem một chút đi. Lâu Tiểu Ất nhìn ra sư tỷ tâm ý, nàng hiện tại là ở vào kết đan chuẩn bị kỳ. Một chút trên tâm cảnh đồ vật là không tốt không nhìn. Hai người ngay ở chỗ này lưu lại tháng. Đồ ăn còn tốt giải quyết. Mấu chốt là một chút tật bệnh. Đối với cái này Lâu Tiểu Ất là nhất khiếu bất thông. Nhưng Yên Du cũng rất là hiểu chút. Vì vậy hai người phân công. Yên Du phụ trách cụ thể thương bệnh. Lâu Tiểu Ất thì là phụ trách những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không nên xem thường những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tại một cái tu chân thế giới chung, một chút trên tâm lý đồ vật cũng rất trọng yếu. Bởi vì tất cả mọi người tin cái này, cho nên đối có thể bay trên trời thần tiên, các sơn dân đều là tuyệt đối tin phục. Cái này cần phải so với bọn hắn thổ tế tự phải hữu dụng nhiều lắm. Lâu Tiểu Ất tự phụ trách cái này nhất khối. Hắn trên miệng tới, nói dối há mồm liền ra. Cái gì không hợp lý đồ vật đến hắn miệng bên trong đều có thể biên ra đại đạo lý tới. Dạng này một tháng, hai người tại cái này cao sơn tiểu tộc chung cũng có rất cao uy vọng. Yên Du ngẫu nhiên rảnh rỗi. Thông qua cùng Sơn Dân tiếp xúc, vậy mà phát hiện chính mình ở chỗ này thanh danh vậy mà liền còn không bằng cái kia không đáng tin cậy ra hỏa. Cái này nhường nàng bị thương rất nặng, chính mình tân tân khổ khổ, hái thảo dược điều phương thuốc ngày đêm vất vả, tựu còn không bằng cái kia cầm miệng lắc lư nhân. Một ngày này, mắt thấy trong tộc bệnh nhân đã xử lý 7-8 phần. Tựu tới lặng lẽ đến một tòa khác nhà gỗ, ngược lại muốn xem gia hỏa này là thế nào lắc lư nhân. Cách chương.